Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện số 276. Đạo, quyển 6, tập số 276. Kỳ thật thì dưới mắt Tiêu Thần không biết, hắn giờ phút này chỗ vượt qua chính là ứng đối với sở hữu tất cả tu sĩ một đại đạo kiếp nạn. Kiếp nạn này cũng không phải là ngoại giới đến, mà là tùy tâm mà sinh, bình tâm mà định. Cho nên sinh là tâm cướp kiếp nạn. Kiếp nạn này theo tu sĩ tu đạo thời gian gia tăng tu vi không ngừng nhắc đến. Đoạt được chi vật càng nhiều, chỗ kinh sự tình càng phồn, cân nhắc gánh nặng càng nặng, đã bị trói buộc càng cường hoành, dần dần mất đi phương hướng. Lúc ban đầu muốn sinh về hướng đạo, không có cách nào vứt bỏ hết thảy. Tại con đường phía dũng cảm đi về phía trước đó kiên quyết là tiến thủ, làm cho tu vi tăng lên càng chậm chạp. Cuối cùng nhất là không thể tốn thoái đến làm bình cảnh, vốn là như trước kia thiên tư kinh người, tiến đến bộ phận thần tu sĩ, vốn nhờ vào lần này hậu kỳ minh mẫn, được mọi người thì cuối cùng lại biến mất tại mênh mông tu sĩ trong bể người, không ngờ nào lại là cướp lại vô tình vô chất. Lại có thể chặt đứt tu sĩ đại đạo đi về phía trước. Chỉ lộ đó, kiếp nạn bởi vì tu sĩ tâm định cứng cỏi trình độ bất đồng, lại xuất hiện giai đoạn cũng không giống nhau. Có cái gọi là tâm tính mềm yếu, không muốn phát triển kim hệ. Kim đan cảnh về sau sẽ hàng lâm. Cũng có nguyên anh, không ngã, hợp thể. Độ kiếp bất đồng cấp độ. Bởi vì người này mà dị tiêu thần lần này dựng lên tâm niệm. Trong lúc vô hình, lại lược đem cái tâm cướp đánh vỡ. Chỉ cần ý niệm này không phá là được tâm cướp không làm phức tạp một tộc một rừng hoang mang bậc chi nguyên. Khắp thiên phong cát, liệt dương cao chiếu, không khí khô ráo, toàn bộ không một chút hơi nước. Mặt đất tầng hồ khải đó trải qua rằng rằng tuế nguyệt ăn mòn, hôm nay dĩ nhiên hóa thành khắp nơi trên đất đá cát vàng. Ánh nắng này rơi vào, đem hạt cát hồng gấp ấm lên, khiến cho nơi này hoang dã tự nhiên độ ấm cực cao về phần ban đêm. Mặt trời lặn ở Tây Sơn, hạt cát bỗng nhiên độ ấm, tản mát xuống như là băng cứng rét lạnh vô cùng. Ngày đọ, một đêm, chênh lệch nhiệt độ, ngày thường kém thật lớn. Thêm nữa là hoang vu vô cùng, quanh năm cuồng gió chẳng ngừng che khuất bầu trời, làm cho nơi này một mảng hoang vu, chính là đại hoang vu chìa địa. Lại sinh sống một đặc thù man thú, tỉ như là kiến cát, mỗi một người hình thể trưởng thành lớn cỡ cánh tay nhỏ, toàn thân bỏ ra đen nhánh xác giáp. Bao khỏa cái man thú dựa vào thôn phệ hạt cát mà sống, hấp thu trong đó bằng sắt tiến hóa, khiến cho giáp sát này như là sắt. Kỳ thực thì chính xác, xuất sắc phòng hộ pháp bảo, luyện chế tài liệu phần ngoài miệng, một đôi nhấp muốt răng nanh. Răng nanh này sắc bén vô cùng, sinh ra móc câu. Một cái cắn của nó thôi có thể đơn giản xé rách tu sĩ thân thể, triệt để hà một mạng lớn đầm đìa huyết nhục còn sót lại có sa hạt. Cái đầu lớn nhỏ không đều, tiểu nhân là một xích lớn nhỏ, đại lại như là châu độc, sinh ra cái đuôi kịch độc. Trong đó, độc tố đối với tu sĩ mà nói là cực kỳ có sát thương cực mạnh, chính là vô hình giết chết người khác lợi khí. Đắc thủ về sau buôn bán đi thì giá cả của nó xa xỉ đã ngoài như cát sa. Cát nhện, chờ đó là mặt khác đặc thụ man thú. Chúng có thể chất đặc thù, cả đời gần như là không cần theo ngoại giới thu hút nguồn nước. Nếu không, cũng không cách nào mà tồn tại tại ác liệt trong hoàn cảnh này trong hoang mạc chi địa tồn tại. Một sừng tộc trưởng tới gần địa Tây Nam Vực. Phương chừng 300 triệu ở bên trong, chính thức là mênh mông bao la bát ngát như là biển cát. Đi theo bên ngoài bắt đầu, càng hướng vào trong, liền tiến thành hoàn cảnh ác liệt hơn. Tục truyền tại biển cát ở chỗ sâu bên trong tồn tại là cường đại cát thú vật. Dù là thiên nhân cảnh đỉnh phong, cường giả đó tiến vào trong cũng không cách nào mà bị một sừng tộc thân linh giới bách lộ một trong đi ra ngoài. Tự nhiên là cường giả vô số. Trước kia từng hoài nghi đến biển cát xuất hiện quỷ dị, trong đó lại có bảo vật, cho nên phái tộc cường giả đến đây thăm dò. Tuy nhiên không biết cụ thể kết quả như nào, nhưng việc này cuối cùng nhất định không giải quyết được. Mà vô số tuế nguyệt đến nay, biển phạm vi cát này không ngừng chậm rãi khuếch trương, nhưng nó lại là một rừng tộc trong mắt đã xem như bất quá hoang mạc chi địa, không bảo tàng nửa điểm cơ duyên khí tức. Bất quá cho dù là vậy, nơi này biển cát, sa hạt chờ bên trong man thú, hay là vẫn trong biển cát này mang đến vài phần sinh khí theo biển cát biên giới bắt đầu. Lờ mờ tồn tại bên trong là tiểu cát hình thành. Chúng không phải là một rừng tộc thành lập mà thành, mà là đại thương gia vì gần đây thu mua các loại man thú tài liệu kết hợp kiến tạo. Hệ số an toàn tự nhiên sâu sắc giảm xuống. Hơn nữa, mỗi cách một năm ít nhất gặp được một lần biển cát man thú trùng kích. Thảm trọng vết thương chảy máu bên trong thành biển, nhưng mà giống như không thể dọa lùi được một rừng tộc tu sĩ nhiệt tình. Cao ngang lời tiên đủ để cho hắn quá nhiều bí mật hóa liều. Thẳng đến cuối cùng táng thân tại biển cát xa thành. Là biển cát biên giới hóa thành tiểu thành, tuy nhiên không lớn, nhưng với tư cách biển cát ngoại giới nhất thành trì đó, vô luận tiến vào hay không vẫn là ly khai tu sĩ đều chọn ở tình huống sự tình. Nghỉ ngơi về sau, ly khai, hơn nữa đem tất cả đại thương thế gia nhập, quán trú vào trong đó, khiến cho một tòa thành trì vắng lặng tiểu thành đúng là phồn hoa vô cùng. Lưu động 4 tu sĩ trong đó, lượng đạt tới có thể tính toán là trạng thái dưới mắt. Thành trì này là cửa nam, cuối cùng sắp đặt nổi lên thật dài ngộ trưởng long, đang từng cái giao nạp linh thạch vào cái thành trì này. Nếu là thương gia sở kiến, muốn là từ trong đó tự nhiên cần giao nạp linh thạch. May mà giá cả cũng không cao, nhiều năm qua thật sự là không bởi vì ai có chút tiền mọn này mà sinh sự. Sáng sớm hiểu đại ca, nơi này là Bắc Sa Thành rồi. Một gã một sừng tộc nữ tử khẽ cười, nàng này hình dạng thanh xuân, trên trán mọc một cái căn cơ hết sức nhỏ xinh đẹp tuyệt trần sừng nhỏ. Bộ dáng của nàng thì hoạt bát đáng yêu, bên cạnh một gã một sừng một tộc tu sĩ chậm rãi gật đầu. Xem lên trước mặt tiểu thành, trong mắt dị sắc lóe lên rồi biến mất, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào phát giác được. Tuy nhiên hình dạng lạ lẫm, biến ảo thân phận, nhưng một đôi đen kịt đôi mắt cùng với đó chính là trầm mồn ý chí, đủ để thấy thân phận của hắn. Một rừng tộc tu sĩ Tiêu Thần. Ngày đó quyết định muốn là Dạ Xoa tộc đại năng còn sót lại bí cảnh về sau, Tiêu Thần đã bắt đầu chuẩn bị. Vì để tránh cho phiền toái, hắn thông qua bên trong kho bãi là nhận ra một quyết định kết quả đặc thù đan dược Huyễn Hình Đan. Đan kỳ như danh, nuốt về sau có thể biến ảo cố niệm, sở hữu suy nghĩ chủng tộc. Chỉ cần trong lúc đó không tự chủ giải trừ dược lực, sợ là trực tiếp liên tục như vậy kéo dài một năm từ nay về sau 10 ngày. Tiêu Thần một bên chạy đi, một bên sưu tập Huyễn Hình Đan tài liệu. Bất quá viên thuốc này cực kỳ kỳ lạ, hơn nữa trong đó là một mặt tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Liền chạy tới chỗ thành trì đúng là không tìm được, nên là hắn buông tha thời điểm. Vừa mới gặp một chuyến dục là muốn hoang mạc chi nguyên biển các tu sĩ, hắn đi theo, hơn nữa theo tay bọn họ dưới sự trùng hợp đạt được cuối cùng mặt khác tài liệu mà Tiêu Thần lại hỉ, âm thầm luyện chế hoàn thành. Liền theo một chuyến này đội ngũ cùng nhau đi về phía trước, trên đường từng không để lại dấu vết tham thính, có rất nhiều quan hệ biển cát tin tức, hy vọng có thể đối với ngày sau làm việc có chỗ hỗ trợ. Tuy nhiên, bởi vì vậy mà tốn 2 năm thời gian, nhưng Tiêu Thần xem ra cực kỳ nhỏ lợi hại, ít nhất dưới mắt, đối với cái hoang mạc chi địa, nguyên long trong lòng của hắn phải nói là sơ bộ hiểu rõ. Thần ta là một rừng tộc tu sĩ, rõ ràng không biết hoang mạc chi nguyên, thật sự buồn cười. Hai người này bên cạnh thân cách đó không xa, một gã khỏe mạnh trẻ tuổi, một rừng tộc tu sĩ thấp giọng mở miệng, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tiêu Thần, bất mãn chỉ ý không chút nào che lấp. Theo hắn ngẫu nhiên rơi vào Tiêu Thần cùng với một rừng thiếu nữ bên người của hắn, ánh mắt đó liền có thể đơn giản đoán được trong lòng người này ý niệm. Huyết hổ, Tiêu Thần đại ca là luyện sư, tu vi không so được với ta và ngươi, chưa có tới hoang mạc chí nguyên là rất bình thường, người sao có thể như vậy mở miệng. Một rừng tộc thiếu nữ tức giận chừng cái cùng với nhau lớn lên bạn nhỏ. Hắn không biết hai ngày này vì sao luôn sáng sớm là hiểu đại ca khó xử với huyết hổ, còn lại là đắc ý cười lạnh thì sắc mặt lập tức sụp đổ xuống. Thiếu nữ mở miệng cho tiêu thần nói chuyện, lại để trong lòng của hắn chưa phát giác được thêm âm trầm vài phần. Cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, nhưng người này giờ phút này một đạo khàn khàn rất có uy nghiêm quát truyền đến. Đến rồi, dưới mắt đã đến Bắc Sa Thành. Hai người các ngươi đấu võ mồm, sẽ không bị những thứ khác săn thú chê cười hay sao? Đều bớt tranh cãi lại đi. Một gã lão ngoài 50 tuổi, một rừng tộc tu sĩ, màu da hơi đen, hơi có chút là khô nứt. Vâng, phụ thân. Lị Toa móp méo miệng, lắc lắc eo thon đi đến tiêu thần bên cạnh thân, không mở miệng. Lại là về phần huyết hổ thì là kính cẩn kêu lên một tiếng sư tôn về sau. Trực tiếp đội ngũ sau lưng, một thân hàn khí mặt tràn ngập sinh ý chờ ra. Sáng sớm, hiểu đạo hữu không muốn hiểu lòng ta. Ta cái này vị đệ tử tự có chút nè. Kỳ thật là tâm địa rất tốt. Một rừng tộc danh giả đạo hiệu là Địa Bọ Cạp, tên thật không biết, nhưng mà chính là một săn giết biển cát man thú tiểu đội lĩnh. Một thân tu vi hợp thể trung kỳ cấp độ, coi như không lớn nhỏ cao thủ, dẫn theo hơn 20 đệ tử tộc nhân dựa vào mạo hiểm kiếm ăn. Tiêu thần cười lắc đầu. Dùng với hắn hôm nay tu vi tâm tình, tự nhiên là không theo một cái tranh giành tình nhân tiểu gia hỏa chăm chú. Huống hồ nơi này là muốn ly khai rồi. Cái biển cát, hắn cần một mình tiến vào mới được Địa Bọ Cạp thấy chê cười. Ánh mắt nhìn không được, thật sâu nhìn tiêu thần. Trước mặt vị này, tuổi trẻ tộc nhân cũng là không biểu hiện khác thường gì. Thật yên lặng, không hiện hữu tất cả trẻ tuổi tộc nhân hung hăng càn quấy xúc động. Nhưng hắn đúng loại là bình tĩnh hơn, lại để trong ánh mắt của hắn rơi xuống trong nội tâm nhịn không được âm thầm sinh ra vài phần kính sợ. Cảm giác được Địa Bò Cạp này sinh ra, không biết trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, cũng là mệnh tựu ở trong đống người chết leo ra. Tuy nhiên tu vi không cao, nhưng bồi dưỡng được đến là một ánh mắt độc ác tới cực điểm. Đối với mình là không hiểu, kính sợ. Địa Bò Cạp tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định coi chừng một ít, không muốn cùng người trẻ tuổi tộc nhất này trở mặt, lúc đó thì mới lấy được cực kỳ công bằng. Nhìn thì bán ra huyễn hình tài liệu đan, hơn nữa trên đường đi đối với tiêu thần có chút thân mật, lẫn nhau quan hệ đúng là quen thuộc đứng ngoài thành. Tiêu thần ánh mắt quanh thân nhẹ nhàng đảo qua, trong nội tâm chưa phát giác được khẽ gật đầu một cái. Một xưng tộc không hổ là linh giới bách tộc, cương giả thật đúng nhiều. Vẹn vẹn là biển cát hấp dẫn đến săn thú thôi, ở bên trong tu đạo cường giả liền không có ít. Trong đó không ngã cảnh giới làm chủ, nguyên anh thứ hai, hợp thể ít nhất về phần độ kiếp cũng có tồn tại. Thì ra chưa từng đến chỗ này chứng kiến một người điểm ấy ngược lại là bình thường. Tuy nhiên trong biển cát man thú, tài liệu người xa xỉ giá cả, nhưng vẹn vẹn là nhằm vào hợp thể phía dưới tu sĩ mà nói. Đối với độ kiếp tu sĩ lại chẳng để cho bọn hắn thông qua săn giết man thú thu hoạch linh thạch đâu. Hiển nhiên là cực kỳ nhiều sự phân tình. Trừ phi sự tình đó có nguyên nhân, nếu không là cực nhỏ độ kiếp tu sĩ sẽ tiến vào biển cát chạy theo người vào thành. Tiêu thần dừng bước chân lại, hướng sừng một tộc lão già bọ cạp ôm quyền. Địa Bọ Cạp đạo hữu, người đúng là nhiều chỗ phân biệt. Sáng sớm hiểu trong thành thu mua một ít tài liệu, liền không cùng các ngươi đồng hành. Ta và ngươi sau này sẽ gặp lại. Địa Bọ Cạp gật đầu, cười nói, đã như vậy lão phu liền không hề ở lâu. Chỉ cần ta một rừng tiểu đội vĩnh viễn là có thể sáng sớm cùng đạo hữu gọi là bằng hữu. Chúng ta thường xuyên đi qua Bắc Sa Thành, ngày sau có chuyện cần muốn giúp đỡ thì có thể trực tiếp đến chỗ này tìm chúng ta. Người này mở miệng thì thanh âm có chút khẩn thiết, nhìn tiêu thần gật cười, lập tức cùng Lị Toa bọn người bắt chuyện qua, không chút nào do dự quay người bước nhanh vào thành. Đối với tiêu thần, người này có chút khiêm tốn khí tức ôn hòa tộc nhân. Lị Toa trong lòng có chút ưa thích, lập tức cùng hắn rời đi. Nội tâm của nàng lại không bỏ được, ngược lại huyết hổ trong nội tâm đột nhiên nhẹ nhõm, trên mặt đúng là lâu lâu dáng tươi cười. Đi. Địa Bò Cạp phất tay, giờ phút này đang muốn rời đi, lại đột nhiên có một đạo cười nhạo thanh âm từ phía xa truyền đến. Phía trước không phải là một rừng tiểu đội Địa Bò Cạp đạo hữu? Lão hữu tương kiến, ngươi vì sao vội vã đi như vậy? Thanh âm rơi xuống, một chuyến hơn 50 tên tu sĩ sừng một tộc đi rất nhanh, bên ngoài khí tức đằng đằng, lập tức đem không ít ngang ngược một sừng tộc tu sĩ mới lui qua. Kẻ nói chuyện đúng là cầm đầu lão già áo đen một sừng tộc tu sĩ. Địa Bò Cạp và thủ hạ tu sĩ nhìn thấy rõ người tới, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong mắt tất cả đều kiêng kỵ. Người phía trước nhìn xem một chuyến đi tới, trên mặt dày là sát khí ẩn hiện, không tiếc cũng không phát. Kiến Độc, các người là muốn khinh người quá đáng hay sao? Lần trước chúng ta đã được con mồi bị các ngươi cướp đi, các ngươi còn muốn thế nào đây? Lị Toa vẻ mặt xinh đẹp đỏ lên, khẽ kêu mở miệng, bằng ngực tức giận một hồi cao thấp phập phồng. Tiểu nha đầu im, cha ta danh hào cũng là không để cho ngươi gọi. Kiến Độc đứng phía sau là một gã ục ịch một sừng tu sĩ, mắt nhỏ chăm chú nhìn Lị Toa, tuy nhiên ngoài miệng quát lớn, nhưng mà thiếu chút nữa thì nước dãi chảy đầy đất. Huyết hổ trừng mắt lớn, còn tiến lên nhìn tiểu nha đầu này ngăn cản, chợt quát. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem người trong mắt ta gãy ra nhẫm lên đấy. Lúc nói chuyện bộ dáng hận không thể đem ục ịch tiểu tử trực tiếp chảo đưa tới tay, hóa thành tám khối chặt tan nát. Ục ịch tu sĩ sợ tới mức trên mặt thịt mỡ run lên, thiếu chút nữa đặt mông trên mặt đất. Kiến Độc nhìn xem nhi tử mất mặt, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem hắn kéo lại, lạnh giọng. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi một rừng tiểu đội tự là muốn với tiểu giáo tiểu bối? Rõ ràng can đảm như vậy đối với lão phu vô lễ. Chẳng lẽ muốn mượn nhờ tay ta giúp các ngươi hảo hảo dạy dỗ một phen? Thanh âm rơi xuống, bên ngoài cơ thể lập tức toát ra cường hoành khí thức, trực tiếp hướng uy áp đánh tới. Địa Bò Cạp sắc mặt khẽ biến, ống tay áo vun lên trực tiếp đem khí tức này ngăn lại. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước, dậm lẫn nhau là tương xứng. Song phương săn yêu thú tiểu đội lập tức khí tức biến đổi, thế cục lập tức dương cung bạt kiếm. Song phương giằng co, lại không người nào dám cả gan ra tay. Nơi này cũng không phải là trong biển cát, một khi đụng thủ giết chóc, nếu không có lý do, tất nhiên sẽ bị tộc đàn nghiêm trị. Ai động thủ trước, bất luận hôm nay như nào, kết cục sẽ không quá mức mỹ diệu. Một lát sau thì Kiến Độc cười lạnh một tiếng. Hy vọng lần này trong biển cát, các ngươi không muốn gặp phải lão phu Thiết Kiếm tiểu đội. Nếu không... Nói xong người này đột nhiên phất tay, dẫn đầu sau lưng một chúng tu sĩ trực tiếp quay người rời đi. Địa Bò Cạp sắc mặt khó coi, trong mắt tràn ngập hốc mang. Giờ phút này ống tay áo vung lên, dẫn đầu Lị Toa, Huyết Hổ bọn họ rời đi. Tiêu Thần dựng ở cách đó không xa, nhìn xem song phương trở mặt. Giờ phút này lông mày nhịn không được có chút nhăn lại, trong mắt suy nghĩ chi sắc. Biển cát mênh mông, liệt dương nhô cao, cũng may là cuồng phong không giảm xuống. Ánh mắt là tính toán rõ ràng, duy độc cái kia khốc nhiệt độ đó làm ấm lòng người khác lộ ra bực bội. Oành oành, trên mặt đất đấu pháp nổ tung, thanh âm chưa phát giác bên tai. Mảnh nhìn lại thật kỹ, thật đúng là Địa Bò Cạp một chuyến. Giờ phút này đang tại cẩn thận từng ly từng tí rào sát lấy một cỗ kiến cát. Đỉnh lầu là lơ lửng một quả lục lạc chuông, phát ra nhàn nhạt cấm chế khí thức, đem kiến cát cầu viện khí tức đều ngăn lại. Loại này là quần cư ma thú số lượng khủng bố, một khi bộc phát, đừng nói là bọn hắn, cho dù thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, đối mặt với đỉnh cấp con kiến, thời điểm đó phải tránh lui. Phổ thiền cái địa cứng rắn cùng với kiến cát cuốn tịch tới, bất luận là sinh linh gì đều bị cắn nuốt không còn. Chỗ kinh chi địa đó đều là A Thành tử vực. Cho nên săn giết được thời điểm, săn thú tiểu đội cần phải cẩn thận dẫn xuất tiểu kiến cố đội cụ gát, sau đó dùng khốn kiến linh bố trí xuống cấm chế. Loại này tiểu nhân pháp bảo chính là một rừng tộc tu sĩ sáng tạo, tạo ra đến chuyên môn bắt kiến cát chi vật. Mặc dù phẩm giai không cao, lại có thể đánh gãy kiến cát giữa đó liên hệ với nhau. Nếu không, một khi đưa tới một cỗ kiến cát, chưa nói săn giết, có thể giữ được tính mạng nhà mình hay không mới là quan trọng. Bất quá hôm nay, một rừng tiểu đội làm việc có chút thuận lợi. Dụ dỗ, đóng cửa, săn giết, hết thảy tiến hành và đâu vào đấy. Bất quá một lát thời gian có thể đem những kiến cát toàn bộ giết chết, thu thập một phen thành tựu quả thật là không nhỏ. Mới vào biển cát, có thể thấy số phận, khiến cho tiểu đội tu sĩ trên mặt là đại đô mang theo vài phần vui vẻ. Địa bò cạp thần sắc tuy nhẹ nhõm, nhưng trong mắt tràn đầy cẩn thận. Quanh năm săn thú yêu thú, lại để cho bọn hắn dưỡng thành phi thường cẩn thận tính tình. Tuy nhiên, kiến cát số lượng dần dần giảm bớt, nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hắn như trước không có nửa điểm chủ quan. Những năm gần đây, cùng nhau tiến vào biển cát săn thú tu lịch. Mặc kệ thực lực so sánh với nhược hay là cường đại, phàm là cuồng ngạo tự đại là đã toàn bộ chết đi. Địa bỏ cạp không thể là không muốn chính mình bước theo gót của người ta. Bá một tiếng, trên tay một đạo đen thui hắc quang quang cháo rơi xuống, đen kịt trong đó chỉ phóng ra là kiến cát chém giết. Miệng vết thương từ dưới hàm thẳng đến, xuyên xỏ qua phần bụng, nhưng tối là trọng yếu. Áo giáp xác của nó nguyên vẹn bảo tồn, không bị nửa điểm tổn hại. Đây là giết ngàn vạn kiến cát mới có thể luyện lại một đích thủ đoạn. Chỉ là vết thương chí mệnh, hại một điểm tiến vào, không có nửa điểm lệch. Tốt, phụ thân thật lợi hại. Một rừng tiểu đội tu sĩ nhao nhao tán thưởng mở miệng, không đề cập tới tu vi, chỉ cần bằng vào một phần gọn gàng thủ đoạn như vậy, liền tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng bằng được. Chết ở địa bọ cạp trong tay, từng cái miệng vết thương đều gần như giống nhau, chí tử đồng thời, lại để không lãng phí một tia lực lượng, tổn thương giáp xác nửa điểm. Địa bọ cạp sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này nghe vậy nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, nhanh lên, động thủ thu thập một thoáng, chúng ta lập tức phải rời đi. Trong biển cát không có gì ngoài kiến cát chờ hung ác man thú, nguy hiểm phần lớn là liền đồng tộc tu sĩ hơn. Trong biển cát không thể so sánh ngoại giới, hàng năm bởi vì tranh đoạt con mồi mà giết người đoạt bảo, chết một rừng tộc tu sĩ số lượng cũng không ít. Bất quá, ngay tại hắn thanh âm rơi xuống, lại có một đạo cười lạnh truyền đến. Cần gì phải cố sức thu thập, không bằng tạm thời đặt nơi nào đấy, đợi chúng ta ra tay thu là chẳng lẽ không phải tốt hơn sao? Tai nghe được thanh âm này, điệp bọ cạp sắc mặt, lãnh liệt âm trầm. Đột nhiên quay người, vừa mới bắt gặp biển cát hơn 50 tên tu sĩ trầm mặc, cầm đầu chính là kiến độc. Bá bá, một rừng tiểu đội bên ngoài cơ thể đã phát ra linh quang lập lòe, bất chấp mặt đất biển cát, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người tới. Kiến độc, người muốn thế nào? Địa bò cạp trầm giọng mở miệng, trong mắt ẩn có sự kiêng kỵ. Biển cát rộng lớn khôn cùng, bên ngoài tuy nhiên không lớn, nhưng tiến vào trong đó muốn gặp được người quen tỷ lệ là ít tới cực điểm. Mà giờ khắc này bọn hắn săn giết hoàn thành chi tế, kiến độc dẫn đầu thiểu thiết kiếm đội vừa xuất hiện. Đầy hết thảy, nói rõ, kiến độc đã sớm theo dõi bọn hắn. Một cỗ không ổn dự cảm xuất hiện trong nhân tâm. Đã trùng hợp gặp nhau ở địa bọ cạp đạo hữu, vậy thì lão phu có mấy lời cứ việc nói thẳng. Kiến độc trong mắt dị sắc chớp lên, thản nhiên nói. Ta không nên là thân nhi tử, đã sớm coi trọng nhà ngươi con gái. Năn nỉ ta nhiều lần đến cầu hôn, nhưng địa bỏ cạp đạo hữu luôn luôn là không cho lão phu cơ hội mở miệng. Hôm nay tại đây biệt cát, kính xin địa bỏ cạp đạo hữu cho lão phu hồi phục. Không biết có thể ai không, cái môn việc là hôn nhân. Đang khi nói chuyện, thiết kiếm tiểu đội tu sĩ cười lạnh xông tới. Địa bọ cạp nghe vậy thì biến sắc, quả nhiên phất ống tay áo. Con gái nhà ta sớm gả cho môn hạ đệ tử huyết hổ, điểm ấy lão phu sớm nói rõ. Kiến Độc đạo hữu không cần nhắc tới việc này. Kiến Độc sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này nghe vậy đột nhiên thở dài một tiếng. Thật sự đáng tiếc, vốn việc này lão phu còn muốn cùng với một rừng tiểu đội quan hệ thông gia, sau đó ta và ngươi song phương hợp tác tung hoành biển cát. Bất quá hiện tại xem như là một bên tình nguyện thôi. Mà đã như vậy rồi, ngươi liền thanh toán một thoáng năm đó nợ cũ đi. Hôm nay nhiều như vậy, đi qua năm, việc đó lại có thể chấm dứt. Địa Bọ Cạp nghe vậy, trong mắt hàn khí là bộc phát. Kiến Độc, ngươi đến tụt cùng phải như nào đây? Chẳng lẽ là chuẩn bị động thủ đem một rừng tiểu độ lại lưu lại? Ngươi chớ đã quên, chúng ta đều là hợp thể trung kỳ tu vi. Chỉ cần hôm nay ta có thể toàn thân trở ra, tin tức hồi chuyển trong tộc, ngươi là thiết kiếm tiểu đội tất cả mọi người phải chịu nghiêm trị. Cho nên lão phu khuyên ngươi không muốn bí hóa quá liều. Điểm ấy không cần Địa Bọ Cạp đạo hữu quài niệm, lão phu đã là cả gan mà dám ra tay, dĩ nhiên có 10 phần nắm chắc có thể lưu các ngươi tất cả mọi người ở lại. Vậy không có chút tin tức nào quay lại, chỉ cần xử lý sạch sẽ các ngươi, cho dù có người hoài nghi, nếu không có chứng cứ, cớ lại là làm sao để chúng ta đi? Kiến Độc cười lạnh, trong mắt sát cơ bộc phát. Năm đó một trường kia, lão phu suýt nữa thì chết, hôm nay liền bản thêm lợi hại cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, Lị Toa, cái nha đầu này còn sống và xinh đẹp, ta sẽ lau trí nhớ cho nàng làm lão phu con dâu, chắc hẳn điểm ấy ngươi nên cực kỳ thỏa mãn. Động thủ. Quát khẽ rơi xuống, cái Kiến Độc này tu vi lại là không tiến lên, ngược lại ngay ngắn hướng sau lưng. Bất quá hạt cát tùy theo rung động lắc lư, chỉ một chừng ngàn trượng lớn nhỏ, hình dạng dữ tợn, toàn thân hạng bạt hoàng như là cát. Cự đại chi chu theo lòng đất thoát ra, miệng lớn phát ra một đạo gào thét, lộ ra trong đó bén nhọn thác loạn răng nanh, nhìn cực kỳ khủng bố tới cực điểm. Chi chu man thú, thực lực hợp thể hậu kỳ tú vi. Địa Bọ Cạp thấy rõ man thú tình trạng, cảm ứng được tản mát ra bạo ngược khí tức, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Nguyên lai Kiến Độc đúng là chẳng biết lúc nào đã thu phục được như vậy là cường lực man thú, khó trách cả gan dám ra tay. Hơn nữa trọng yếu một điểm, chỉ bằng vào hợp thể hậu kỳ cát nhện man thú liền đủ để đem chọn cái một rừng tiểu đội hồ diệt. Chạy mau! Cái dị tộc lão già này trong miệng quát thê lương, hợp thể trung kỳ tu vi ở mầm bộc phát đến ngăn trở một lát, bất quá hết thảy trung quy là phí công. Phốc! Cát nhện chính mình trong biển cát một loại cường đại man thú, giờ phút này há mồm phun ra một đạo dịch nhờn, trực tiếp hóa hình trở thành một cái lưới lớn, đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, trực tiếp đem cái tiểu đội một rừng này, sở hữu tất cả tu sĩ bao phủ bên trong. Cái lưới lớn toàn thân hiện lên màu cát vàng, cứng cỏi vô cùng, dính tính là rất mạnh. Chính là cát nhện săn mồi lợi khí, một khi rơi vào trong nó, muốn thoát thân đừng mơ tưởng là muôn vàn khó khăn, dù là hợp thể hậu kỳ tu sĩ không cách nào đơn giản giấy rùa. Địa Bọ Cạp, hôm nay trung quy ngươi phải chết rồi. Kiến Độc thoải mái cười to. Cát nhện, lưu lại người này thiếu nữ, những người khác toàn bộ là cho ngươi, mau thụ thịnh yến đi. Cát nhện bản tính tàn nhẫn hiếu chiến, hỉ nuốt huyết thực, giờ phút này nghe vậy trong miệng lập tức phát ra một đạo vui sướng tê minh. Tám căn lực lớn chi tiết đong đưa cấp tốc đi về phía trước, miệng lớn mở ra, một căn tí tách dịch nhờn đằng đằng nhiệt khí ống hút loại này từ đó bắn ra, tốc độ nhanh như tia chớp, thẳng đến một đầu địa cạp đỉnh chọc vào người. Thôn vệ não là cát nhện thích nhất chuyện này. Địa Bọ Cạp, bọn người sắc mặt trắng bệch, ở dưới lớn lao bao trùm như vậy không thể động đậy, trong mắt lại không khỏi toát ra tuyệt vọng chỉ ý. Trong hư không truyền lại một tiếng nhàn nhạt, có ngân bạch kim cách kiếm khí gào thét chém rụng. Cái cát nhện thò ra ống hút trực tiếp bị chặt đứt, có một đại cỗ màu xanh lá đặc dính chất lỏng từ đó chảy ra, rơi xuống đất Âm lạp đem cát mòn mà ăn mòn nguyên một đám thành hố to. Đầu cát nhện màn thú, mặt đất không ngừng bốc lên lăn qua lăn lại, âm âm khẩu gào thét không ngớt. Một gã bình thường, một sừng tộc tu sĩ thân ảnh xuất hiện, đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, duy có một con mắt đen kịt lập lòe nhạt nhạt màn hàn quang. Biến cố như vậy lập tức vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Giờ tay nhấc chân chặt đứt nhện ăn uống ông hút, đem trọng thương, việc này hạng gì tu vi mới có thể làm được. Kiến độc dưới mắt bất chấp đau lòng man thú bị thương, trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trái lại thì địa bọ cạp lại cùng với một rừng tiểu đội, trên mặt tràn đầy tất cả khó có thể tin. Thực tế thì huyết hổ miệng há đại, coi như là bão cát rót vào trong miệng cũng không phát giác nửa điểm. Hiểu đại ca. Lị Toa kinh hỉ mở miệng, cái đầu nhỏ nhưng là có chút phản ứng không kịp. Giờ phút này hiện thân ra tay trọng thương cường giả cát nhện lại là ôn nhu tiêu thần. Chỉ có địa bọ cạp tâm tình âm trầm nhất. Hơn nữa, liền có suy đoán. Giờ phút này, nhất trước phục hồi tinh thần ôm quyền. Đà tạ sáng sớm, đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lão phu bọn người cảm kích không kịp. Kiến độc sắc mặt triệt để khó coi. Đi tới, chính là địa bọ cạp trên người. Bất quá vào thời khắc này, trước mắt chứng kiến một màn làm cho người khác hai mắt lập tức trừng lớn. Trong nội tâm sinh ra vô tận sợ hãi. Chỉ thấy người tới, ống tay áo vung lên, tiện tay phóng thích kiếm khí, đúng là đem cát nhện phun ra lưới lớn đơn giản chà phá, đem một sừng tiểu đội tu sĩ toàn bộ thả ra. Tiêu thần gật đầu. Địa bọ cạp đạo hữu không cần phải khách khí, tính toán các ngươi giúp tại hạ không ít. Hôm nay, quyền đương quy còn phần này ân tình, ta sẽ trả lại. Những người này, sáng sớm, hiểu thay các ngươi tiếp nhận. Ngay tại tiêu thần thanh âm rơi xuống, cái kiến độc trong miệng đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn gào thét. Theo thanh âm rơi xuống, chính là bởi vì thống khổ kịch liệt dãy giụa bốc lên cát nhện, đúng là đột nhiên đình chỉ. Hai hàng tám chân, thật nhỏ con mắt lập tức bịt kín một tầng huyết sắc, nồng đậm sát khí, lập tức theo hắn trong cơ thể bộc phát. Man thú lâm vào cảnh chết chóc trong đó, mới có thể bộc phát ra trạng thái quỷ dị. Đây là trạng thái hạ thân huyết nhục sôi trào, thiêu đốt tánh mạng, bộc phát ra chí cường công kích, hùng hãn vô cùng, không chết không ngớt. Một khi thi triển, vô luận sau đó thế nào, cái cát nhện man thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lui. Kiến độc kêu to, trong mắt là bấu lấy thân tử, độn quang trở hiện, thân ảnh điên cuồng hướng phía sau chạy đi. Một đám thiết kiếm tuổi tiểu đội tu sĩ sắp đặt nghiêm nghị rút lui khỏi trận hình. Mặc dù tao ngộ đuổi giết có thể bộc phá ra sức mạnh lực công kích, hiển lộ rõ ràng đầy đủ chém giết kinh nghiệm, tuy nhiên kinh hoàng lại không có mất đi mục đích. Độ kiếp tu sĩ, người này lại là độ kiếp tu sĩ. Kiến độc trong nội tâm sinh ra hai vạn phần sợ hãi. Có thể đơn giản vớt tay chạm phá cát nhện kết rưới, tự nhiên chỉ có độ kiếp tu sĩ mới có thể có uy năng này. Cái này, địa bọ cạp thế nào nhận biết độ kiếp cường giả kỳ, đem thật đúng là đáng chết. Trong lòng người này điên cuồng gầm nhẹ, cũng là khẩn cầu cát nhện tiến vào khát máu trạng thái, có thể ngăn trở một lát để cho bọn hắn thoát thân được tánh mạng. Cát nhện trong nội tâm phát giác ra bạo ngược, thanh âm như là thiết thạch, ma sát bén nhọn chói tai. Khát máu trạng thái khiến cho nó tạm thời quên ăn quên uống, bị ống hút chém đứt và thống khổ. Bất quá đối với thương tổn của nó, man thú này ghi hận trong lòng. Giờ phút này tiếng kêu chưa rơi xuống, tám cái linh hoạt cường kiện chi tiết đột nhiên rùng lớn, thân ảnh nổ bắn ra, khủng bố miệng lớn mở ra, đúng là đem cái tiêu thần trực tiếp thôn phệ, muốn nhấm nuốt thành mới có thể giải trừ mối hận trong lòng của nó. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này biển cát không an toàn, tuy nhiên hắn biến hóa hình dạng, nhưng vạn nhất bị thiên cơ tán nhân và khô diệp lão tổ cùng Hắc Sơn đạo nhân gặp được, nhất định có thể bị bọn hắn nhận ra, đến lúc đó hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Cho nên lần này, hắn quyết tâm, tốc chiến tốc thắng, tự nhiên không cùng cái man thú lãng phí thời gian. Ống tay áo vung lên, dưới chân khai sai, đè tay cái, uốn lượn, nắm tay, oanh ra. Mà ngay trong nháy mắt thì cát nhện man thú vừa với hiện đã đến, bởi vì thời cơ, góc độ, tốc độ là hoàn mỹ. Nhìn lại dường như cát nhện chính mình đang đem đầu xác thực đưa đến tiêu thần để chặt. Hắn một quyền oanh rơi bắn trên mặt đất. Nổ mạnh lập tức bộc phát, trầm thấp giọng, cát nhện ngàn trượng thân hình khổng lồ đúng là gần đây càng lúc càng nhanh. Nó rơi đập bắn vào cát mịn, hình dạng một cự đại hố to, lại không có nửa điểm tiếng động. Tuy nhiên, mặt ngoài không thể nhìn việc gì, nhưng giáp xác ở phía dưới, huyết nhục đã trở thành một đoàn nhão nhét. Địa bọ cạp nội tâm khiếp sợ, cái sáng sớm hiểu thân thể này đúng là mạnh mẽ như vậy, đối chiến với cát nhện có thể là sinh sinh đánh giết. Bất quá, hiện tại người này bất chấp suy nghĩ, sâu xa gấp giọng nói. Sáng sớm hiểu... Tiền bối, kính xin tiền bối ra tay, đem kiến độc bọn họ lưu lại, chúng ta nội tâm cảm kích vô cùng. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chợt hiện, trên tay linh quang chớp lên, cái chấn hồn bình bát cầm trong tay, dương tay ném đi, vật ấy đón gió tăng trưởng, hình thể hóa thành trọn vẹn 300 trượng, trực tiếp bắn ra, đem cái thiết kiếm tiểu đội tu sĩ bao phủ bên trong. Nhàn nhạt linh quang rơi, bảo vật này phong trấn uy năng cường hoành, dễ dàng đem những người này toàn bộ chế phục, thân thể cương cố, rút cuộc không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Ống tay áo vung lên, giam cầm trong cơ thể pháp lực, tiêu thần thu hồi chấn hồn bình bát. Chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh trực tiếp cùng với biển cát chỗ sâu bên trong mà đi. Bổn tọa đóng cửa, lại có thể để cho ba người các ngươi có thời cơ không cách nào nhúc nhích qua điểm. Xử trí thế nào, các ngươi tự hành quyết. Ngoài ra, quan hệ tin tức của ta không muốn là bất kỳ ai lộ ra. Thanh ngầm chưa rơi xuống, hắn dĩ nhiên thân ảnh chui vào vô tận, biển cát biến mất không thấy đâu. Đà tạ, sáng sớm hiểu tiền bối, vạn bối phải cẩn tuân phân phó. Địa bọ cạp dẫn đầu, một sừng tiểu tộc tu sĩ kính cẩn hành lễ, nhìn xem tiêu thần rời đi phương hướng, sắc mặt một mảng cảm thái. Ai có thể nghĩ đến, cái mấy ngày trước không lộ ra sơn thủy ôn hòa trẻ tuổi tộc nhân lại có thể là một gã độ kiếp cấp độ trong tộc cường giả. Thực tế thì huyết hổ giờ phút này nội tâm càng là ảo não không thôi, đồng thời âm thầm may mắn sáng sớm hiểu tiền bối không cùng hắn chấp nhặt, nếu không tuyệt đối hắn phải chết, rất khó coi. Về phần thiết kiếm tiểu đội, bọn người đó mỗi một người sắc mặt như tro tàn, hôm nay hắn hạ sát thủ không thành được, lại ngược lại bị bắt, kết cục có thể nghĩ. Chắc hẳn từ hôm nay về sau, biển cát săn yêu thú không có phần danh tiếng của thiết kiếm tiểu đội muốn tan thành mây khói. Biển cát chỗ sâu bên trong, liệt nhật lửa đốt sáng ngời, cuồng phong tàn sát bừa bãi, bão cát đầy trời, hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm. Nhưng hiện giờ trong biển cát có một đạo cao ngất thân ảnh chậm rãi di chuyển về phía trước. Liếc nhìn lại, phía trước tốc độ cũng không khoái, nhưng mà tinh tế cảm ứng lại có thể phát hiện ra người này mỗi một bước hạ xuống tựa hồ là ẩn chứa thần thông bên trong, lập tức có thể vượt qua 100.000 thượng khách. Tàn sát bừa bãi cuồng phong các chiều tại khoảng cách bên ngoài cơ thể của hắn 3 trượng sẽ bỗng nhiên là tự động rút ra hai bên. Ngoại giới báo cát tàn sát bừa bãi, nhưng người này sắc mặt hồng nhuận phơi phớt, quần áo thì sạch sẽ, nhưng đã có nửa điểm bị ảnh hưởng. Biển cát biên giới, địa vực cứu địa bỏ cạp bên người. Nguyên nhân là theo hắn như lời, một rừng tiểu đội từng giúp hắn không ít, xem như trả nhân tình. Đối với tiêu thần mà nói, dị tộc này không tịnh không để ý, nhưng đối với người ta có là tích thủy ân, tự nhiên là suối tuôn báo. Lần này sự tình là hắn không có nửa điểm dừng lại, thẳng đến bên trong biển cát đại lục mà đi. Căn cứ vào Tử Vân tiên tử trong đầu su hồn đoạt được tin tức, bí cảnh đưa vào đúng là tại đây biển cát nơi sâu. Không biết là năm đó Khô Diệp lão tổ cùng với tiên cơ tán nhân đến tuột cùng như thế nào phát hiện. Dưới mắt tiêu thần bất quá xâm nhập đến 5.000 vạn dặm ở chỗ sâu, biển cát hoàn thành lăng lệ ác liệt tình trạng như vậy, cuồng phong xoáy lên lưu xa, cấp tốc đánh rơi xuống uy năng. Tầm thường nguyên anh tu sĩ, pháp lực và bảo hộ tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Một khi tiến vào trong đó, chỉ sợ lập tức bị đánh thành cái răng xài. Nơi này đã không có bất kỳ một yêu thú nào tiểu đội săn giết. Dù sao đến nơi này, vứt bỏ ngoại giới hoàn cảnh không đề cập tới, trong biển cát thai nghén man thú cực kỳ cường hoành. Ngay tại Tiêu Thần im lặng đi về phía trước, dưới chân hạt cát đột nhiên hạ xuống, lập tức điên cuồng hấp lực sáng chế. Nhưng cái nào đó ẩn sâu bên trong cát ngọn nguồn huyễn thể man thú, toàn thân không có cục xương, có khẩu không hậu môn, có thể đem thôn phệ tất cả hết thảy tiêu hóa. Một khi bị nuốt vào trong bụng, hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, loại huyễn nhuyễn thôn phệ man thú hắn đã không phải lần đầu gặp. Giờ phút này bên ngoài cơ thể linh quang chợt hiện lên, ổn định thân ảnh, giương tay đánh ra, chứa rất nhiều thủy linh chi khí. Đối với loại này chôn cát bên trong, ngọn nguồn tính thích khô giáo man thú đã nói, lực sát thương không phải chuyện đùa. Giờ phút này cảm ứng được nồng đậm hơi nước, thôn phệ man thú trong miệng phát ra một đạo sợ hãi buồn bực giống. Đúng là trực tiếp quay người hướng cát đá chỗ khác chui vào bên trong, cũng là bất chấp đối với Tiêu Thần ra tay. Đem man thú đánh lui, Tiêu Thần cũng không đuổi giết, dưới chân không ngừng tiếp tục di chuyển. Bất quá Tả Mi đạo tràng lại nhịn không được có chút nhăn cùng một chỗ. Đến đây là không có ai tới lui, có lẽ có thể rồi. Thấp giọng nói, hắn đem thần thức tràn ra, mấy tức đằng sau sắc mặt hơi bạch thu hồi. Tại trong biển cát, cuồng cát cấp tốc ghé qua, tu sĩ thần thức tràn ra phải chịu trùng kích, hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Xác định quanh thân không có tu sĩ khí tức, Tiêu Thần mới thi triển thần thông, căng ra pháp lực vòng bảo hộ, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào lòng đất, thẳng đến trăm trượng chỗ sâu bên trong chậm rãi hiện lên. Trên tay linh quang chớp lên, lập tức quả màu đen cục đá xuất hiện trên tay, hắn chân bước tiếp tiến lên, thân ảnh tiếp tục biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, tại một quả màu đen cục đá khẽ run lên, lập tức trong cát đá rất nhanh tiến lên. Ngoại giới cuồng phong cát đá tuy nhiên ác liệt, nhưng cát ngọn nguồn thế giới lại càng nguy hiểm. Vô số cát hải tặc có man thú sinh hoạt trong đó, một khi tu sĩ tiến vào khí tức phát giác, tất nhiên đưa tới điên cuồng công kích. Đi thì dễ, muốn ra thì rất khó khăn. Nếu không có Tả Mi đạo tràng như vậy chí bảo, Tiêu Thần tuyệt đối không dám như vậy làm việc. Tả Mi đạo tràng bản thể thực giống như cục đá, toàn thân không một chút khí tức nào. Tại đây, ngọn nguồn xuyên thẳng qua lại không có vấn đề gì cả. Thông qua đạo cấm chế hiển nhiên là ngoại giới đồ ảnh, Tiêu Thần cát ngọn nguồn thế giới thấy được rất nhiều chưa từng bài kiến qua biển cát man thú, thể tích nhất cự người thậm chí là 10 trượng. Trong cơ thể khí tức càng phát ra khủng bố cực điểm. Nếu là cảm ứng không sai, kỳ thật thực lực nhất định có thể so sánh với nhân tộc thiên nhiên cảnh tu sĩ. Tuy nhiên trong lúc ngủ say, ánh mắt rơi xuống như cũ sẽ tạo cho nhân tạo thành một cái rất mạnh trùng kích thị lực. Tuy nhiên dựa vào đạo tràng uy năng không cần lo lắng, nhưng Tiêu Thần như trước phải cẩn thận, không ngừng dò xét cát ngọn nguồn với ngoại giới tình hình. Đã trải qua thời gian trôi qua bên trong, bên trong thẳng đến biển cát, hạch tâm chi địa mà đi. Bất quá, càng về sau, trong lòng của hắn càng khiếp sợ. Tiếp theo tiến lên, biển cát ức vạn dặm, ngoại giới, cuồng phong uy năng dĩ nhiên là có thể so sánh cửu thiên cương phong, gào thét như đao, gọt thịt cạo xương không nói chơi. Càng có là mang đến khắp nơi thiên phong cát, hình thành quanh năm không thôi bão cát, lực sát thương khủng bố. Chờ nói hợp thể tu sĩ, mặc dù độ kiếp cảnh giới cường giả, chỉ bằng bản thân tu vi của hắn không cách nào thời gian kiên trì. Im lặng đi về phía trước, cát ngọn nguồn xuyên thẳng qua, càng đi chỗ sâu bên trong, cát ngọn nguồn, cát thú số lượng càng ít, nhưng từng cái thực lực lại là càng phát ra cường đại, hình thể kiên trì, bách quái, không đồng nhất, thành tựu, vì kỳ an toàn. Tiêu Thần không thể không thấp xuống đi về phía trước tốc độ, dùng cam đoan bản thân an toàn sẽ không bị phát hiện. Hào phí một tháng, rốt cuộc hắn đã đi vào biển cát sâu vô cùng chỗ đó. Tiêu Thần nghiêm nghị đứng dậy, nhìn xem thông đạo tràng cấm chế huyền hóa ra xuất hiện đồ ảnh, đồng tử của hắn kịch liệt có rút lại. Trong nội tâm may mắn không thôi, nếu là trong Tà Mi đạo tràng này như vậy chí bảo, bằng vào thủ đoạn của hắn tuyệt đối không cách nào tiến lên nơi đây. Đồ ảnh ở bên trong, cuồng phong xoay quanh, hạt cát xuyên không, nhưng nhất làm cho người khác rung động lại là mênh mông trong đó biển cát hai đạo đại liền chém giết bốn cực lớn thân ảnh. Chắc hẳn thì đây cũng là theo như lời đồn, sinh hoạt đến biển cát chỗ sâu bên trong, cường hoành tồn tại. Giờ phút này xuất hiện Tiêu Thần trước mặt cả hai cát thú, chỉ đúng như là một con kiến bộ dáng, nhưng hình thể lại là 30 vạn lớn nhỏ. Toàn thân sinh ra hạt màu vàng giáp cát, dưới bụng sáu chân, mỗi một căn đều có mấy trượng, sắc bén vô cùng. Trên đùi sinh ra lông trưởng thành lông tơ, hơn 1.000 trượng, bén nhọn vô cùng, thậm chí còn móc câu hồn, đoạt phách. Một khi chọc vào rơi, dĩ nhiên không thể kháng cự. Hơn nữa, kiến cát ở trong miệng, cái cây lớn này thật sự nhấm nuốt răng bên ngoài, lộ ra thỉnh thoảng là hàm răng va chạm vào phát ra nổ vang, kích thích đầy trời khí lãng, đem dưới thân hạt cát toàn bộ tung bay. Hai mắt phía trên sinh ra lửa nóng lộ mạng, hoặc là rơi xuống thân thể có thể để cho khủng bố man thú cát bãi bên trong cuồng chiều như trước bảo trì rõ ràng ánh mắt, lại khiến cho cát đối diện chỉ là một hình thể tới tương đương sa hạt, thật là độc vĩ phân khúc. Móc cầu dựng thẳng lên, sáu chân chậm chạm đất, phía trước lại sinh ra đôi cùng loại cán cua lớn. Hai cái cát thú đều khủng bố, ánh mắt gắt gao chằm chằm nhìn vào đối phương, hiển nhiên là đang tìm tốt nhất thời cơ. Dù chưa giao thủ, nhưng trong cơ thể lại là tán bật đến khí tức đủ để kinh thiên động địa. Cuồng phong xoáy lên, cát chiều đánh vỡ lưỡng vật ngoại giáp xác phía trên, kích thích vô số hỏa tinh, nhưng không cách nào đối với chúng tạo thành tổn thương nửa điểm, đủ biết lực phòng ngự cường đại ra sao. Tiêu Thần ngự sử Tà Mi đạo tràng dừng lại, ánh mắt vẫn không nhúc nhích rơi vào đồ ảnh. Ngay trong ánh mắt này, hai cái khủng bố thú cát đó không hề đoán trước, lập tức cường kiện linh hoạt thủ đoạn, mặt đất hung hăng đạp rơi, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang gào thét. Đúng là có được không hổ là thân thể, tương xứng tốc độ nhanh như tia chớp. Tuy nhiên vẹn vẹn thông qua cấm chế chuyển hóa hình ảnh quan sát, nhưng Tiêu Thần cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa áp lực bành trướng đến, chính là muốn đem hắn triệt để áp đảo. Hai đại cái thú thân thể, giờ cái này là hắn đã xem ra hai tòa hùng phong ngang nhiên chạm vào nhau, rồi sau đó trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Hai đại cát thú không thần thông nhưng cường hoành thân thể, mênh mông cuồn cuộn, sức lớn, là chỗ nắm giữ mạnh nhất sát thương thủ đoạn. Mỗi một nhất kích rơi xuống đều là toái phiên địa này chỉ uy. Hơn nữa, bọn hắn có thể là nguy cơ cùng với biển cát sinh tồn đến nay, trưởng thành cát thú vương giả. Từng cái đều trải qua vô số chém giết là kinh nghiệm phong phú. Chém giết, động tác nhìn như thô bạo, không có cái gì ý nghĩa, lại là có thể đem chúng bản thân lực sát thương bộc phát ra cực hạn cấp độ. Trong thời gian ngắn, đối địch tạo thành lớn tổn thương. Tiêu Thần lông mi trao lên, trong mắt nhịn không được toát ra phần lớn tán thưởng. Cái đại cát thú này giao thủ, động tác lạnh lùng khắc nghiệt, để lộ ra một cỗ được yếu hơn thua, thích người khác sinh tồn lo lắng lắng đọng bên trong, tàn khốc khí tức, nếu không giống như là lý trí man thú, càng phát ra kinh nghiệm phong phú vô cùng chém giết tông sư. Oanh! Thiên địa dao động, cát đá đầy trời, hai đại thú vương giao tụ cùng một chỗ tạo thành lực sát thương không gì sánh kịp. Chớ nói Tiêu Thần, chỉ sợ tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ tiến vào trong đó cũng đừng mơ tưởng toàn thân trở ra. Cực lớn chi tiết không ngừng chọc vào trời, che bầu trời càng nên là cua điên cuồng kẹp xuống, cuồng bạo giao chiến giằng co suốt 3 canh giờ. Thú vương giả ai cũng không thể làm gì được đối phương. Cuối cùng lẫn nhau gào thét một tiếng, thân ảnh dần dần lui về phía sau, biến mất trong đó bão cát, cuối cùng biến mất không còn thấy đâu. Cuồng phong xoắn tới, đại lượng hạt cát đem chúng giao chiến tạo thành một vết che chắn vật. Tả Mi đạo tràng, Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lửa nóng chi sắc, trong nội tâm không ngừng mặc lên tín nhiệm bàn tính toán. Ngay lúc này, xác định được hai đại thú vương này đã rời đi, hắn rút cuộc không cách nào ngăn chặn được nội tâm lửa nóng, trực tiếp là điều khiển Tả Mi đạo tràng xuyên thẳng qua ngọn cát thẳng đến một chỗ. Đã đến nơi này phụ cận, lòng đất linh quang chớp lên, Tiêu Thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện ngoại giới. Hai đại cát thú vương giao chiến chi địa tuyệt đối không có mặt khác cát thú dám tồn tại, nếu không sớm bị trực tiếp xé nát và thôn vệ. Ở phụ cận nơi đây, nhanh một chút, tìm một chút. Tiêu Thần thân ảnh cực nhanh đến ngọn nguồn của cát xuyên thẳng qua. Sau một khắc, hắn con mắt lập tức sáng ngời, đem trước mặt chừng 50 trượng lớn nhỏ vỡ vụn sần giáp xác. Trong một lòng vui vẻ, lập tức khóe miệng của hắn sinh ra một phần khó có thể áp chế. Tiêu Thần đột nhiên ngoắc tay, một khối là hai đại cát thú vương trong khi giao chiến vỡ vụn giáp xác lập tức bị hắn thu thập nhận chữ vật. Tuy nhiên chém giết xé rách phần lớn vỡ vụn lân giáp, các vị thú vương giả này rút đi thôn phệ, nhưng chúng không để vào mắt loại khinh thường lãng phí thời gian kiếm lại bộ phận. Đối với Tiêu Thần mà nói, lại là cực kỳ khổng lồ thể tích. Bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Tiêu Thần trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái giáp xác độ cứng này chắc hẳn Vô Tận nhìn thấy, nếu là đem vật ấy luyện hóa chế tạo thành nguyên vẹn giáp sắt trên người, lực phòng ngự nhất định cường hoành vô cùng. Nhanh, lần nữa tìm kiếm. Tiêu Thần trong mắt lửa nóng chi sắc lóe lên, thân ảnh hào không một chút nào thẳng đến trong trí nhớ tiếp theo khối giáp xác này mảnh vỡ mà đi. 20 trượng lớn nhỏ. Tốt, cái này rõ ràng hơn 300 trượng. Xem ra hẳn là xa hạt ngực giáp chóc bộ phận đó, vô cùng chắc chắn. Trước chọn đại thu, 100 trượng lớn là có thể thời gian đi tìm. Tiêu Thần bận rộn xuyên thẳng qua biển cát nơi đây, băng vào trí nhớ, không ngừng tìm kiếm hai đại thú vương giao chiến rơi xuống vụn vặt giáp xác. Nhưng tốc độ của hắn phải nói là nhanh một chút. Tại đây trong biển cát thật lớn, nếu là thời gian tồn tại lâu, chỉ sợ hắn là trong trí nhớ giáp xác vị trí thay đổi, đến lúc đó muốn tìm kiếm thì phiền toái. Hơn nữa nơi này dù sao là biển cát vô cùng sâu bên trong, nguy cơ trùng trùng, hắn cũng không dám là thời gian dài dừng lại tại bên ngoại giới để tránh xuất hiện biến cố. Suốt nửa canh giờ, Tiêu Thần tổng cộng gặt hái được 17 khối giáp xác. Lớn nhất một khối thậm chí gần 400 trượng, nhỏ nhất cũng là 100 trượng. Lần này thu hoạch không khỏi làm hắn toát ra vui mừng. Tại trong trí nhớ có lẽ là 20 khối, lớn hơn giáp xác, bất quá có thể tìm được 17 khối đã có thể thỏa mãn. Còn điều một chút là 10 trượng lớn nhỏ giáp xác, vật ấy chân quý vô cùng. Lấy được ngoại giới tuyệt đối là luyện chế là áo giáp chí bảo, tự nhiên không thể lãng phí. Lại sau một khắc thì Tiêu Thần đã tìm được 2 khối mảnh vỡ, bất quá 5-60 trượng lớn nhỏ thôi. Vào thời khắc này, sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức trực tiếp tiến vào Tả Mi đạo tràng, điều khiển vật ấy vô thanh vô tức hướng vào cát ngọn nguồn chỗ sâu kín đáo rời đi. Sau một lúc, yếu ớt khí tức chấn động theo đỉnh đầu truyền đến. Nếu không có là Tả Mi đạo tràng mà khoảng cách cảm ứng của hắn tuyệt đối không thể nhận ra. Tiêu Thần nhíu mày, trước mặt đồ ảnh một kiện hình như là lưu con thoi màu đất pháp bảo xuất hiện, đi về phía trước có nhàn nhạt thổ linh chi khí, vô thành vô tức đem phía dưới hạt cát sắp xếp đều hai bên, khiến cho vật ấy phía trước tốc độ cực nhanh, không tiếc là tản mát ra bao nhiêu chấn động. Cái mặc cát con thoi cấp tốc mà đến, giờ phút này dừng lại, linh quang chớp lên, lập tức có 3 đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, càng ra pháp lực vòng bảo hộ quanh thân. Thấy rõ 3 người này bộ dáng, Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, lập tức khóe miệng toát ra vài phần lạnh ý. 3 người này đúng là Khô Diệp lão tổ, Thiên Cơ tán nhân cùng với Hắc Sơn đạo nhân, ba lão già này, trên người cùng hắn, đều dựa vào bảo vật, tự lòng đất xuyên qua mà đến. Nếu không dùng bọn hắn độ kiếp hậu kỳ tu vi, đến xâm nhập biển cát chỗ sâu bên trong, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Thần khóe miệng lộ ra vài phần vui vẻ. Các người có tâm cố kỵ, vậy thì ta không cần như vậy. Băng và Tả Mi đạo tràng, chỉ cần không phải trực tiếp xâm nhập vào giao chiến chi địa, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không bị phát hiện ra. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.